Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, áp tiêu. Tô Dương đem tất cả trang bị cuốn lên, lam sắc trang bị có 5 kiện, tử sắc trang bị 2 kiện, trang bị màu lục một số, đều là 30 cấp, ngoài ra còn có rất nhiều tạp vật cùng dược thủy. Thiên mệnh thần vũ rơi một cái, huyết cao, hồi phục lập tức 1000 điểm huyết, không thời gian câu đao, cao cấp boss tuôn ra đến dược tề đều là đồ tốt. Hết thảy có 2 khối huyết cao, nhìn lấy tựa như là 2 khối đỏ như máu bánh kem. Trước tồn lấy, nói không chừng về sau có thể dùng tới. 2 kiện tử sắc trang bị theo thứ tự là đai lưng cùng đầu khôi. Đều là hắc nhan sắc giáp da trang, Tô Dương vừa vặn cần dùng đến. Nói như vậy, boss rơi xuống trang bị hội căn cứ đánh giết người nghề nghiệp đến xác định thuộc tính. Nếu như quái vật là cung tiễn thủ đánh giết, vậy liền rất có thể rơi xuống cung tiễn thủ trang bị. Nhưng nếu như là tổ đội đánh giết lời nói, vậy liền tùy cơ, nhưng cũng sẽ căn cứ trong đội ngũ mỗi cái nghề nghiệp đến phân phối. Đương nhiên, cái này cũng không tuyệt đối, chỉ là tuôn ra bản chức nghiệp trang bị tỷ lệ so sánh lớn mà thôi. Hắc Vân yêu đái, tử sắc trang bị, đẳng cấp 30 cường hóa tinh cấp, 0/10 phòng ngự vật lý, 50-75 phòng ngự ma pháp, 40-65 tẩy luyện thuộc tính, 0 Hắc Vân đầu khôi, tử sắc trang bị, đẳng cấp 30 cường hóa tinh cấp, 0/10 phòng ngự vật lý, 50-75 phòng ngự ma pháp, 40-65 tẩy luyện thuộc tính, 0 2 kiện 30 cấp tử trang phụ gia thuộc tính coi như được thông qua. So cấp 25 trang thuộc tính cao không ít, nhưng nhất định phải chờ đến cấp 30 mới có thể mặc. Trước phóng tới trong ba lô, đợi đến 30 cấp lại nói, thông báo, thân ái nhà mạo hiểm. Vận tiêu hoạt động mở ra, phí tổn nhất định kim tệ có thể tại các chủ thành, vật tư chiến lược dự trữ chỗ, mua sắm vật tư vận. Chuyển về kháng ma doanh địa, vận tiêu thành công tức trả về tất cả kim tệ, đồng thời còn có thể thu được phong phú khen thưởng. Ấn mở kết nối liền có thể truyền tống đến, vật tư chiến lược dự trữ chỗ. Thần trang thần tài, chờ ngươi tới cầm. Hệ thống thông báo soát bình phong, vận tiêu hoạt động mở ra, thông báo cuối cùng có truyền tống kết nối, chỉ cần điểm kích thì nhưng lập tức truyền tống đi qua. Hội trưởng, chúng ta bang hội tiêu cái gì thời điểm áp giải? Đúng a, đã đợi không kịp, công hội tiêu có cái gì khen thưởng a? Có tím vũ khí sao? Nghe nói có, cái này phải xem vận khí. Cá nhân tiêu nếu như áp đại tiêu lời nói, có khả năng rất lớn ra tím vũ khí. Vận tiêu hoạt động mở ra, nhất diệp thảo công hội trong kênh nói chuyện cũng náo nhiệt lên. Lưu tô, ngươi còn không có 30 cấp sao? Lưu tô thật to, ngươi chẳng phải là áp không tiêu. Công hội trong kênh nói chuyện có người hỏi Tô Dương, thăng cấp kỹ năng dùng không ít kinh nghiệm. Cho nên đẳng cấp giảm xuống, hiện tại chỉ có 25 cấp, vận không tiêu, Tô Dương lập tức trả lời, cái kia Lưu Tô lão đại ngươi đến hộ công hội tiêu sao? Đương nhiên, hội trưởng, vận tiêu thời điểm thông báo ta một tiếng, ta hiện tại đang cày quái luyện cấp đâu, cũng không có chuyện gì. Được, Thu Thủy y nhân phát cái vẻ mặt vui cười. Tô Dương đem Kim Trư triệu hoán đi ra, sau đó tiếp tục cày quái, công hội trong kênh nói chuyện trò chuyện khí thế ngất trời. Tô Dương tiếp tục soát lấy chính mình quái, các chủ thành đều náo nhiệt lên, các đại công hội đều tham dự lần này vận tiêu hoạt động. Lên tới 30 cấp người chơi trên cơ bản đều mở ra vận tiêu nhiệm vụ. Đinh, bất bại ma thần, mở ra tranh cấp tiêu xa. Để cho chúng ta chúc mừng hắn mã đáo thành công thuận buồm xuôi gió. Mở ra cao phẩm chất tiêu xa về sau, hệ thống thế mà còn phát thứ nhất miễn phí tin tức. Nhưng cái này cũng không hề là chúc mừng hắn thuận buồm xuôi gió, mà là tại hấp dẫn người chơi trước đi cướp đoạt. Một thớt cường tráng màu trắng phi mã lôi kéo một cỗ nặng nề màu cam xe ngựa theo Thương Hải Thành. Xuất phát, cái kia Tiêu Xa nhìn qua chĩu nặng, xem xét cũng là hàng tốt. Bên cạnh những cái kia phí tổn một đồng tệ mua đến đơn sơ Tiêu Xa quả thực cũng là xe rác. Bất Bại Thần Thoại một đám hạch tâm thành viên trên cơ bản đều đến. Bọn họ thủ hộ tại Tiêu Xa chung quanh. Cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh người chơi, phòng ngừa có người nửa đường cướp bóc công kích Tiêu Xa. Không sợ chết người còn thật có, cũng có lẽ là đối phương khẩn trương phía dưới lầm thao tác. Có cái thương pháo sư hướng về Tiêu Xa oanh một pháo. Tranh cấp Tiêu Xa độ mềm và dai rất cao, chỉ là một cái thương pháo sư phát ra khẳng định không đủ. Cho nên cái kia thương pháo sư đánh ra một pháo vẻn vẹn chỉ mài rơi Tiêu Xa một chút độ mềm và dai. Nhìn không quá đi ra. Công hội thành viên, Bất Bại Ma Thần, tranh cấp Tiêu Xa ngay tại bị công kích. Phải chăng truyền tống tiến đến hộ Tiêu? Tại Bất Bại Ma Thần Tiêu Xa bị công kích thời điểm. Bất Bại Thần Thoại tất cả công hội thành viên đều tiếp thu được hệ thống truyền đến tin tức. Đồng thời còn có thể miễn phí truyền tống đi qua. Kết quả là, không có qua vài giây đồng hồ, Bất Bại Ma Thần Tiêu Xa chung quanh xoát xoát xoát mà bốc lên vô số quang mang. Công hội rất nhiều thành viên đều truyền tống tới. À, lại có người dám cướp ma thần lão đại Tiêu. Muốn chết à, cũng là cái kia thương pháo sư. Chơi hắn nha, tha mạng, pháo cướp cò à. Cái kia phát pháo thương pháo sư bị mấy chục người bao vây chí tử. Thương Hải Thành tại Vận Tiêu, Lăng Vân Thành cũng tương tự như thế. Thao, kiếm lưu ngân ngươi đặc biệt mẹ vô sỉ. Nhỏ như vậy Tiêu ngươi cũng kiếp. Trường học cuồng thiếu, ta xxx ngươi đại gia. Cướp Tiêu sự tình thường có phát sinh. Tại thông hướng kháng ma doanh địa đoạn này chỉ cần 10 phút đồng hồ liền có thể đi đến trên đường. Đi khắp nơi đều có người đang đánh nhau cướp Tiêu hộ Tiêu. Rối bời một mảnh, mỗi cái công hội người hội tụ đến cùng một chỗ đốt giết cướp bóc. Làm ầm ĩ loạn xị bát nháo. Đó là phá lệ náo nhiệt. Đinh, người hảo hữu, Bất Bại Ma Thần, tranh cấp Tiêu Xa ngay tại bị công kích. Phải chăng truyền tống tiến đến hộ Tiêu? Bất Bại Ma Thần Tiêu Xa tao ngộ công kích thời điểm Tô Dương không có đi phản ứng. Bởi vì hắn biết Bất Bại Ma Thần nội tình dày. Bất Bại Thần Thoại lớn như vậy công hội có thể nói là hoa hạ kể đến hàng đầu đại thế lực. Nếu như ngay cả Tiêu đều áp không tốt, vậy còn không bằng giải tán tính toán. Cho nên hắn không có truyền tống đi qua, mà là tiếp tục đang cày quái. Đinh, người hảo hữu, gió thổi đúng quần lạch, làm cấp Tiêu Xa ngay tại bị công kích. Phải chăng truyền tống tiến đến hộ Tiêu? Đinh, công hội thành viên, gió thổi đúng quần lạch, làm cấp Tiêu Xa ngay tại bị công kích. Phải chăng truyền tống tiến đến hộ Tiêu? Cũng không lâu lắm, hệ thống nhắc nhở lần nữa truyền đến. Lần này Tô Dương không có cách nào bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Nhất Diệp Thảo công hội nội tình mỏng, chính mình phải đi giúp đỡ. Tô Dương điểm kích truyền tống. Nhất Diệp Thảo công hội online phía trên người chơi trên cơ bản đều đến. Hơn 100 người tụng quanh cùng một chỗ, đang cùng Loạn Thế Phong Diệp người đánh nhau đây. Ta dựa vào Loạn Thế Phong Diệp cái kia ra hỏa công kích thật cao. Lão tử Lam Tiêu a, bị đánh rơi một nửa máu. Gió thổi đúng quần lạnh ngay tại thịt đau. Hoa một kim tệ mua đến Tiêu, có thể ngàn vạn không thể bị đánh rơi. Đây chính là 100 khối tiền a. Siêu, một đạo kim sắc tiễn quang xuyên qua đám người khe hở bắn tới Loạn Thế Phong Diệp trên thân. Một cái cao đến hơn 700 điểm thương tổn toát ra. Không phải bạo kích, nhưng đánh ra thương tổn lại làm cho Tô Dương cảm giác có chút ngoài ý muốn. thương tổn tựa hồ giảm xuống rất nhiều. Bất quá nhìn đến Loạn Thế Phong Diệp trên thân bao phủ tầng kia màu đỏ rực lồng ánh sáng, hắn có chút minh bạch, cái kia hẳn là pháp sư hộ thuẫn. Ha ha ha, lão đại ngươi rốt cục đến, làm chết cái kia vạn ác pháp sư. Nhìn đến Tô Dương xuất hiện, gió thổi đũng quần lạnh nhất thời cười lên ha ha, tâm lý lập tức thì có phấn khích, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.